Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Dịch Vân vào Hắc Phong Cốc. Lạc Phong Linh nhìn về phía Dịch Vân, còn là có chút bận tâm ân đi thượng cổ sa đọa huyết long. Truyền thuyết là chân long trứng rồng nhuộm tà ác huyết, trứng bên trong ấu long ở ấp trước cũng đã biến dị. Bắp đi ra chính là toàn thân đỏ ngầu sa đọa huyết long. Huyết long tàn nhẫn thích giết chóc, một đời nuốt chửng ngàn tỷ sinh linh đến cường hóa tự thân. Muốn so với chân long thậm chí đều mạnh mẽ, nhưng là chung quy bởi vì đi là tà đạo, cắn nuốt nhiều lắm sinh linh, khí tức hỗn độn bạo ngược, cuối cùng đều là mạng sống rất ngắn. Một cái thượng cổ huyết long, đáng tiếc chân quý nhất di cốt, gân rồng đều mất, chỉ để lại cùng Hắc Phong Cốc hòa làm một thể máu rồng. Bị máu rồng luyện hóa sau Hắc Phong Cốc, cả ngọn núi xuyên cũng có thể thành một cái tuyệt thế pháp bảo. Ở đây dạng vừa ra đại hung nơi, Dịch Vân không có cổ yêu huyết mạch, cũng không có thân thể mạnh mẽ. Ở nguyên khí tấm chắn mất đi hiệu quả thời điểm, hắn muốn hạ Hắc Phong Cốc, tự nhiên khó càng thêm khó. Kỳ thực đừng nói Dịch Vân, chính là Lạc Phong Linh chính mình, trong lòng nàng cũng không bao nhiêu đáy. Nàng mặc dù là thiên yêu, nhưng luận độ đậm của huyết thống, tự nhiên so với Nhiễm Ngọc kém rất nhiều. Dịch Vân điểm đầu, hắn nhìn này Hắc Phong Cốc, đăm chiêu, Dịch sư đệ, người nhìn cái gì chứ, đang lúc này. Một cái nhìn có chút hả hê tiếng âm vang lên, Liệp Nha cười hắc hắc, bay đến Dịch Vân bên cạnh. Đừng nản chí, ai cho ngươi nhân tộc đây? Thể phách kém, cũng là bình thường, người pháp tắc mạnh. Thật giống cũng không phải như vậy hữu hiệu, ta vạn yêu đế thiên, nhìn đúng là vẫn còn huyết mạch, này Lạc Thần Điện thí luyện, là vì yêu tộc may, không phải vì nhân tộc may, người nguyên khí pháp tác cường thì có ích lợi gì, cái kia tối đa chỉ là ở một cái mới diện biểu hiện mắt sáng mà thôi. Trước mắt cửa ải này, người nếu như không thông qua, liền Lạc Thần Điện đều không đi được. Liệp Nha cười đến rất vui sướng. Cái gì gọi là hãnh diện, đây chính là dương mi thổ khí. Trước bị Dịch Vân ép tới không thở nổi, Dịch Vân chỉ là pháp tắc một hạng, cũng đã đánh thắng Liệp Nha hết thảy hạng gộp lại. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Dịch Vân ăn quả đắng. Liệp Nha có thể nào không nhân cơ hội trào phúng, nói không chắc, ngày theo sau Dịch Vân trưởng thành, hắn cùng Dịch Vân thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn muốn trào phúng đều không nhìn thấy Dịch Vân sau gáy. Ha ha ha, Dịch sư đệ, sư huynh đi trước một bước. Liệp Nha cười to ba tiếng, cũng không đợi Dịch Vân trả lời, liền thả người hướng về Hắc Phong Cốc nhảy xuống. Hắn cái nhảy này, chính là tầng thứ hai. Liệp Nha vừa bắt đầu, liền chọn tầng thứ hai, vừa đến hắn đối với thân thể của chính mình cường độ có tự tin. Thứ hai hắn là có ý định khoe khoang, vừa nói ra như vậy hãnh diện lời nói đến, nếu như không phối hợp hành động của chính mình, đến một hồi thật xinh đẹp lập uy, vậy làm sao có thể làm? Liệp Nha vừa đến tầng thứ hai, lập tức cảm nhận được Hắc Phong mang tới áp lực, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân khớp xương đùng đùng nổ vang, trên người dài ra như là thép nguội trường mao, con mắt trở nên u lục. Sau lưng còn ném ra một cái đuôi dài đằng đẵng. Đây là yêu tộc biến thân, Liệp Nha là một cái hỗn huyết, hắn có thiên yêu huyết mạch, cũng có địa yêu huyết thống. Hắn mặc dù không có thể giống Nhiễm Ngọc như vậy dùng khí huyết triệu hoán tổ tiên lực lượng, nhưng lại có thể mượn dùng địa yêu biến thân, mạnh bạo khiêng hắc khí ở Dịch Vân bên người. Lạc Phong Linh nói rằng, vạn yêu đế thiên rất nhiều địa yêu. Đều là mãnh thú, đại thu, chim cá bột cỏ chờ cấp sinh vật sống được lâu, đắc đạo thành yêu, nói trắng ra là, những thứ này đều là phàm yêu. Địa yêu làm những này phàm yêu trực hệ đời sau, bọn họ cũng có thể biến ảo ra thú loại hình thái. Nhưng là thiên yêu thì không được, bọn họ tổ tiên là cổ yêu, một là huyết mạch truyền thừa sâu xa, thứ hai chính là bọn họ bản thân kế thừa huyết mạch liền mỏng manh. Muốn biến thân thành cổ yêu, vậy không biết đến nồng nặc đến mức độ nào yêu tộc huyết mạch. Quả thực không dám tưởng tượng, vì lẽ đó biến thân chiêu thức ấy đoạn, hầu như chính là địa yêu đặc thù. Biến thân có thể cho địa yêu mang đến sức mạnh to lớn. Bây giờ Liệp Nha liền là như thế. Hắn vui sướng phát ra một tiếng sói tru, lại từ tầng thứ hai nhảy lên, nhảy hướng về tầng thứ ba. Gào gừ, ở tầng thứ ba Liệp Nha, tuy rằng chống đỡ đến cực kỳ miễn cưỡng, thế nhưng hắn còn quay về không trung Dịch Vân thét dài. Khiêu khích tâm ý không cần nói cũng biết, nếu như Dịch Vân một chán nhiệt huyết, vọt thẳng đến tầng thứ ba, bị hãm hại khí ăn mòn thần trí, vậy thì thành ngu dại. Dịch sư đệ, chúng ta cũng đi xuống a. Tại hạ diện chờ ngươi, lại có mấy người Hỏa Vân Châu đệ tử tựa như cười mà không phải cười nói với. Dịch Vân, bay xuống Hắc Phong Cốc, những người này đối với Dịch Vân, đều không có gì thiện ý. Bọn họ chờ nhìn Dịch Vân ăn quả đắng. Dịch sư đệ, chớ bị bọn họ kích tướng, Lạc Phong Linh dặn Dịch Vân. Dù sao trước Dịch Vân đại xuất gió đầu, lần này đối với Dịch Vân hạn chế rất lớn. Nàng lo lắng Dịch Vân không tiếp thụ được cái này chênh lệch. Cảm tạ Lạc sư tỷ, ta tâm lý nắm chắc, Dịch Vân nói, không nhanh không chậm hướng về Hắc Phong Cốc bay hạ xuống. Liệp Nha có một chút nói không sai, đó chính là Lạc Thần Điện thí luyện, là vì yêu tộc chuẩn bị, không phải vì nhân tộc may, thử thách phương thức cũng là dựa theo yêu tộc đến, này không có gì không công bình, ở con đường võ đạo trên xưa nay không có công bằng, chỉ có thắng bại. Dịch Vân cứ như vậy rơi vào tầng thứ nhất, hắn đối với Hắc Phong Cốc hoàn toàn không biết, trước tiên từ tầng thứ nhất cất bước, đây là cách làm ổn thỏa nhất. Lạc Phong Linh cũng cùng với Dịch Vân rơi vào Hắc Phong Cốc tầng thứ nhất. Sau khi Lạc Phong Linh lập tức vận lên sức mạnh huyết thống chống đối hắc khí ăn mòn, tuy rằng Lạc Phong Linh cùng với Dịch Vân muốn nói Lạc Phong Linh đến giúp Dịch Vân cái gì, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử đều nhìn có chút hả hê hướng về Dịch Vân xem ra. Bọn họ chờ nhìn Dịch Vân biểu hiện đây. Thương Mãng cũng nhìn về phía Dịch Vân. Hắn đối với Dịch Vân rất có hứng thú. Thế nhưng muốn nói hắn có quan tâm Dịch Vân, nhưng cũng không có. Ở Lạc Thị bộ tộc, đối với mỗi người mà nói, cơ hội là bình đẳng, giống, đang lúc này, ở Dịch Vân bên người, mấy đám hắc khí huyễn hóa thành yêu thú dáng dấp, hướng về Dịch Vân vô giết mà tới. Những này yêu thú, gần nhìn dĩ nhiên cực kỳ chân thực, từng cái mặt xanh nanh vàng, hung tàn mà sát khí tràn trề. Dịch Vân chống đỡ mở hộ thể nguyên khí, ẩn chứa thuần dương lực nguyên khí khiên, như là cứng rắn không thể phá vỡ kim trung cháo như thế. Bao phủ ở Dịch Vân xung quanh, thấy cảnh này, nhất thời có người lắc đầu, tất cả nói hộ thể nguyên khí không dùng, còn chống đỡ mở hộ thể nguyên khí. Xì xì xì, làm những hắc khí này va vào Dịch Vân hộ thể nguyên khí khiên sau khi. Chỉ có một bộ phận hắc khí bị nguyên khí khiên thiêu đốt. Thế nhưng cái kia chút hóa hình yêu thú, nhưng vẫn là xuyên qua thuần dương nguyên khí khiên. Tiếp tục hướng Dịch Vân đánh tới, Dịch Vân nhíu mày lại, quả nhiên như Thương Mãng từng nói, nơi này Hắc Phong Cốc, khảo nghiệm chính là yêu tộc huyết mạch, hóa hình hắc khí, đã sản sinh thần trí, không nhìn hộ thể nguyên khí, chính là bị yêu tộc huyết mạch cắn nuốt, hơn nữa có thần trí, có sinh mệnh năng lượng, liền tử tinh cũng không thể hấp thu, huống hồ này hắc tức cũng không được đơn thuần năng lượng. Dịch Vân từ hắc khí kia bên trong, cảm nhận được nồng nặc huyết sát khí. Đây chính là huyết long máu nguyên nhân. Sa đọa huyết long, nuốt chửng sinh linh vô số. Những sinh linh này oán niệm, cũng đều dung ở huyết long trong máu. Sa đọa huyết long lưu lại hắc khí, vốn là pháp tác quỷ dị. Lấy cảnh giới của ta, muốn chúa tể sa đọa huyết long lưu lại pháp tác căn bản không khả năng. Chỉ có thể thuận theo nó. Nếu như nói ta hộ thể nguyên khí hoàn toàn vô dụng, chỉ có yêu tộc huyết mạch mới có thể hấp thu đồng hóa sa đọa huyết long còn để lại tinh lực. Vậy cũng cho phép, Dịch Vân đang suy tính, đang lúc này, mấy cái hóa hình hắc yêu đã muốn xông vào Dịch Vân thân thể, chúng nó cười khằng khạc quái dị, phát sinh quỷ khóc sói tru âm thanh. Dịch Vân không thể so với ngươi cổ la, cơ thể hắn cũng không cường đại. Một khi bị hắc khí vào cơ thể, thì lại cực kỳ nguy hiểm. Mani rất nhiều người đều trợn to hai mắt. Nhìn tình cảnh này, ngay ở mọi người cho rằng Dịch Vân lập tức sẽ bị hãm hại khí nhập thân thể. Coi như không bị xóa đi thần trí, cũng ít nhất phải trọng thương thời điểm Mani. Hét dài, chỉ nghe một tiếng cao vút kêu to. Thanh âm này, dĩ nhiên là từ Dịch Vân trong lồng ngực phát ra. Hết thảy hắc khí yêu thú gào thét, toàn bộ bị một tiếng này kêu to che giấu đi. Hả, xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Nhìn về phía Dịch Vân, năng lượng kinh khủng sau lưng Dịch Vân bạo phát, như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, khoe khoang hỏa xà cuồng vũ, xông thẳng tới chân trời. Mà Định Thần nhìn lại, vậy căn bản không phải hỏa xà, mà là to lớn xà đầu. Mỗi một con rắn đầu đều hình thái khác nhau, có khi là độc nhãn, có khi là tam nhãn, có phun ra hỏa diễm, có thổ tức hàn băng, 9 cái xà đầu, còn có một cái thân thể cao lớn. Đây là sau lưng Dịch Vân hiện ra to lớn bóng mờ. Cửu Anh, rất nhiều người thấy rõ. Sau lưng Dịch Vân, triệu hoán ra một cái Cửu Anh. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chẳng lẽ có Cửu Anh huyết mạch? Rất nhiều người giật mình vô cùng. Cửu Anh, đặc biệt là vượt qua 9 lượt thiên kiếp Cửu Anh, đó là cường đại cổ yêu. Mặc dù là vạn yêu đế thiên đại năng, cũng không nguyện ý đối mặt, nắm giữ Cửu Anh huyết mạch thiên yêu bộ tộc, cũng tuyệt đối ở thiên yêu bên trong, đều có vô thượng địa vị. Cửu Anh huyết mạch, đương nhiên không thể xuất hiện ở một cái nhân tộc trên người. Không phải Cửu Anh huyết mạch, chỉ là của hắn pháp tướng đồ đằng mà thôi. Hơn nữa hắn pháp tướng đồ đằng trong Cửu Anh, cũng chỉ là một kiếp Cửu Anh. Khoảng cách cửu kiếp chênh lệch 108.000 dặm, chỉ là, nhân tộc có pháp tướng đồ đằng, còn có thể như thế dùng. Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Nay Cửu Anh xuất hiện sau khi, liền bắt đầu nuốt chửng hóa hình hắc khí. Nó một cái nuốt vào một đoàn hắc khí, trực tiếp hòa vào Cửu Anh trong cơ thể. Dịch Vân tu luyện là vạn thú đồ lục. Đây là một bộ kỳ dị đồ đằng bí pháp. Ban đầu từ Thanh Dương Quân dẫn tới Thiên Nguyên Giới, Dịch Vân lấy vạn thú đồ lục, bí pháp, luyện hóa một kiếp Cửu Anh vì là thú ấn, nhưng này Cửu Anh vẫn chưa chết đi, mà là hòa vào Dịch Vân trong thân thể, nó vẫn có thể trưởng thành. Lúc trước hòa vào Dịch Vân trong cơ thể Cửu Anh, vượt qua lôi kiếp, Dịch Vân người chủ nhân này cũng theo thu được chỗ tốt. Đây cũng không phải là thuần túy pháp tướng đồ đằng. Nếu như là cái khác nhân tộc tu pháp tướng đồ đằng, có kiếm hình thái, có ánh sao hình thái, có trên biển sinh trăng sáng dị tượng các loại, này pháp tướng đồ đằng cùng yêu tộc liền không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại, Dịch Vân đem trong cơ thể mình sức mạnh truyền vào Cửu Anh bên trong. Dựa vào Cửu Anh ấn, đến hấp thu hóa hình hắc khí, một kiếp Cửu Anh mặc dù không mạnh, nhưng là một loại có cổ yêu huyết mạch dị thú, nó cũng phải so với cái kia đắc đạo thành yêu con cọp, sói, huyết mạch cao quý hơn nhiều. Đối phó tầng thứ nhất hắc khí, đã là thừa sức. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.